hay là ra ngoài thử một chút. Ra khỏi khối thiên thạch, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Cách chương.